Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 32. Mạnh nhất sinh vật quyết đấu. Hỗn chiến cuối cùng kết thúc. Sống sót sinh vật cũng là không ít. Quân Lâm cũng không cố ý giết chết những sinh vật này. Nó đã trải qua cần lập huy giai đoạn. Mãnh hổ sẽ không tận lực đi trả đạp sâu kiến. Khi Hải Yêu tuyên bố lần này thần biển vinh quang chi chiến, chính là từ số 12 cùng số 1 cùng nhau chọn chiến thời điểm. Bọn này hải thú nhóm mới rốt cuộc minh bạch tới. Vị này hòa âm nhạc trường, căn bản cũng không phải là phía bên mình người. Hắn từ đầu tới đuôi, đều là Quân Lâm người. Xích đế bóng dáng chậm rãi rơi vào sân thi đấu bên trên. Nó chỉ là so Đường Nhàn khôi ngô một chút. Từ thể trạng bên trên nhìn, nếu như Đường Nhàn là nhỏ nhất người dự thi, Xích đế cái này đài chủ chính là thứ hai đếm ngược. Một thân màu đỏ khải giáp mặc giáp trụ lấy, Xích đế mặt cũng bị mũ giáp bao lại, chỉ lộ ra hăm mắt, mang theo vô hạn chiến ý. Hải thú nhóm tại hiểu được bị Đường Nhàn lừa gạt về sau, nhao nhao phẫn nộ. Đường Nhàn cũng không thèm để ý, bởi vì chờ một lúc bọn chúng liền sẽ rõ ràng. Cho dù mình không đi tính toán, bọn chúng hạ chàng vậy sẽ không thay đổi. Quân Lâm thực lực bản liền có thể 18-19. Mình chỉ bất quá để cái này tiến trình trở nên càng thêm thông thuận. Theo Quân Lâm cùng Xích đế quyết đấu đỉnh cao triển khai, hải thú nhóm liền sẽ rõ ràng. Hạo kiếp phía trên, tận thế phía dưới, còn có xa xa siêu việt hạo kiếp cấp to lớn khoảng cách. Sân thi đấu phía trên, đỏ đế quân trước khi cách xa nhau trăm trượng xa, nhưng hai người phát ra uy thế cùng sát ý đều giống như thực chất bình thường tràn ngập tại thần chi hải vực. Đường Nhàn nói ra, liền không có nghỉ ngơi cái thời gian a. Hỗn chiến kết thúc về sau, liền trực tiếp đối mặt đại ma vương. Hắn thanh âm không lớn, nhưng cho dù cách xa như thế khoảng cách, Xích đế cùng Quân Lâm vậy đều có thể nghe được khẽ lắc đầu. Lần này Xích đế ánh mắt không có rơi trên người Đường Nhàn. Đường Nhàn cố nhiên đáng giá để ý, nhưng dưới mắt Quân Lâm, thật sự là rất khó để cho người ta rời đi ánh mắt. Quân Lâm trên thân cơ bắp tăng vọt, toàn bộ ma thân nhìn càng thêm ngưng thực. Hai mắt màu đỏ tươi, nhan sắc ngược lại là cùng Xích đế cực kỳ tương tự. Cái kia nguyên bản khí thế bàng bạc trở nên càng thêm mãnh liệt. Phảng phất Quân Lâm mới là cái kia chân chính đại ma đầu, mà Xích đế mới là vị kia người khiêu chiến. Nơi xa Hải Yêu hơi kinh ngạc, nó cho là mình đã đầy đủ coi trọng Quân Lâm, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ đánh giá thấp vị này dáng dấp cùng Illidan Stormrick bảy thành tương tự quái vật. Các người cũng không cần nghỉ ngơi, không phải sao? Từ trước quy củ liền là như thế này. Hỗn chiến kết thúc về sau, chính là đánh với ta một trận. Ta mặc dù không dám yêu cầu xa vời, bất quá ta thay đại nhân hỏi một chút. Ta muốn biết cái gọi là vô thượng vinh quang là cái gì. Nếu như Xích đế đại nhân ngươi bại trận, như vậy ngươi còn có thể đưa ra cái gì càng có giá trị đồ vật sao? Quỷ san hô kỳ lạ hiệu ứng để Đường Nhàn cho rằng nơi này chính là phá hư thần chôn xương chi địa, mà Xích đế chính là thủ hộ giả. Nhưng hắn còn là muốn chính tay nghe được trả lời. Xích đế lắc đầu nói ra, tại đánh bại ta trước đó, vấn đề này không có cách nào trả lời. Nói chuyện, Xích đế giơ tay lên, chỉ hướng Đường Nhàn, hai mắt vẫn như cũ nhìn qua Quân Lâm. Ngươi giống như này tin tưởng tên nhân loại này. Tại cùng ta quyết đấu trong quá trình, liền không sợ sau lưng của hắn ám toán ngươi à? Quân Lâm thật có nghĩ như vậy qua. Đường Nhàn cũng không yếu, với lại trợ giúp mình động cơ cực kỳ huyền. Mặc dù Đường Nhàn giải thích vậy hợp tình hợp lý, nhưng Xích đế thuyết pháp này đồng dạng tồn tại nó khả năng. Xích đế đại nhân, không cần châm ngòi ly gián a. Loại này thủ đoạn không hợp thân phận của ngươi, ta làm sao có thể phản bội Quân Lâm đại nhân, cùng nói ta ở chỗ này là một tên người khiêu chiến. Chẳng nói ta là một vị khoảng cách gần người chứng kiến. Nếu như Xích Đế đại nhân cảm thấy đánh bất quá Quân Lâm đại nhân, đại chịu thua chưa? Loại này kế ly gián rất thấp cấp. Đường Nhàn ngữ khí thập phần bình tĩnh, như cùng ở tại nói một kiện cực kỳ tầm thường chuyện bình thường. Xích Đế nhìn xem Quân Lâm. Quân Lâm khẽ lắc đầu nói ra, chiến hoặc là không chiến. Xích Đế xác thực không tiếp tục nói cái gì. Nó tin tưởng mình phán đoán, Quân Lâm nhất định sẽ hối hận. Nhưng đối với thủ lôi người mà nói, không quản là bị xa luân chiến, vẫn là bị liên thủ đối kháng, đều không có ý nghĩa quá lớn. Cái kia chút bị đào thải hải thú nhóm dần dần tỉnh táo lại. Xa xa nhìn qua sân thi đấu, chờ đợi đại chiến bắt đầu. Hải yêu ca tiếng vang lên, ngay cả Đường Nhàn vậy có chút khẩn trương. Khi tiếng ca kết thúc thời điểm, Xích Đế cùng Quân Lâm bóng dáng gần như là đồng thời lóe lên. Trong biển sâu tự nhiên là không cách nào lại xuất hiện biển động. Nhưng hai đạo bóng dáng lần nữa xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thần hải khu vực đều cảm giác cuồng bạo hải lưu tại tàn phá bừa bãi. Nếu không phải là nắm tam xoa kích, Đường Nhàn thậm chí cảm giác mình không cách nào đứng vững. Chung quanh quỷ san hô chỉ ở cái này vừa đụng chạm phía dưới, trong nháy mắt vỡ tan. Đường Nhàn hoảng sợ, cái kia chút bị hải lưu xông thất linh bát lạc hải thú nhóm thì càng thêm kinh hãi. Chiến đấu bắt đầu, mãnh liệt như vậy va chạm chỉ là hai cái siêu cấp quái vật hiệp một thăm dò. Đường Nhàn lui xa hơn chút nữa, hắn hiện tại chỉ muốn khi một cái người quan sát, nhưng nửa điểm không muốn tham dự chiến đấu. Từ Quân Lâm cùng Xích Đế giao thủ trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được hai cái này quái vật cao hơn mình một cái phương diện. Không quản là tốc độ vẫn là lực lượng, đều là tính áp đảo cường qua mình. Kịch liệt va chạm trong nháy mắt trở nên thường xuyên. Thần chi hải vực chỗ sâu nhất, tựa như là không ngừng có thật lớn nổ mạnh sinh ra một dạng. Tối sầm một hồng hai âm thanh lấp lóe tại vùng biển này bên trong. Quanh mình hết thảy bắt đầu không ngừng bị phá hủy, như là thần phạt hàng thế. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, Xích Đế cùng Quân Lâm kịch liệt đối công. Tại ngắn ngủi trong vòng một phút kéo dài mấy trăm lần. Dài dằng dặc đối công còn chưa kết thúc, cả phiến hải vực liền cơ hồ không có một mảnh hoàn hảo chi địa. Cho dù Đường Nhàn một mực né tránh, tận lực không để cho mình bị liên lụy đến trong chiến đấu đi, vẫn là ba phen mấy bận bị to lớn san hô đá vụn ngăn lại đường đi. Giống như mảnh này sâu dưới biển không gian muốn bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Đường Nhàn nghĩ đến, loại tràng diện này đại khái như là mình cùng Minh Hoàng quyết đấu thời điểm. Nhưng trên thực tế muốn càng thêm khoa trương. Minh Hoàng chấp niệm thể, tại không có U Minh khe tăng thêm tình huống dưới, là không bằng Quân Lâm cường đại như vậy. Quân Lâm cùng Xích Đế sao sao cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ. Tại thần hải lý chiến đấu, bọn chúng đều giống như không có lực hút trói buộc bình thường. Khi thì tại đáy biển quyết đấu, khi thì nhảy lên đến trăm trượng bên ngoài trên không, tốc độ nhanh chóng, khoảng cách chi lớn, có thể hoàn chỉnh đuổi theo chiến đấu mảnh, liền chỉ có Đường Nhàn một cái. Toàn bộ chiến trường không ngừng sụp đổ trong quá trình, tựa hồ Xích Đế cùng Quân Lâm đều có chỗ phát giác. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đối công vài về sau, lại bắt đầu không ngừng xê dịch về chỗ càng cao hơn biển sâu khu. Đường Nhàn cùng Hải Yêu lập tức đuổi theo. Hải Yêu trên mặt một mảnh chiều hồng, hưng phấn lộ ra si thái. Loại này cấp bậc chiến đấu, nó đã mấy trăm năm không có gặp qua. Nó hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái thế giới này còn có thể chính diện đối quyết Xích Đế người. Cái này mới là nhất làm cho hải thú nhóm chấn kinh. Quân Lâm cường đại vượt quá tưởng tượng. Trận này dày đặc đối công, nhìn bất phân thắng bại. nhưng Đường Nhàn cùng một chút đỉnh tiêm hải thú vẫn là nhìn ra tới Quân Lâm Chính đang áp chế Xích Đế. Bọn chúng bóng dáng mấy lần tách ra, Xích Đế luôn luôn hội lui bước càng xa một chút, từ thần biển đánh vào biển sâu khu, vô số hải thú chỉ là cảm thấy Quân Lâm cùng Xích Đế uy thế, liền đã sợ hãi thoát đi. Quân Lâm cuồng bạo nắm đấm, cánh như là lưỡi dao bình thường thiểm kích, để Xích Đế mệt mỏi phòng thủ. Rốt cục tại Xích Đế không phòng được thời điểm, Xích Đế một hơi rút lui hơn trăm trượng. Cái này vừa lui, Đường Nhàn chỉ thấy được biển sâu khô cái kia từng mảnh màu đỏ như là dãy núi một dạng. Quỷ san hô liên tiếp bắt đầu vỡ vụn bắt đầu. Toàn bộ biển sâu đều bị quấn tại một tầng giữa hồng quang. Trong nước biển khắp nơi đều là quỷ san hô vỡ vụn hạt tròn. Lùi cái gì? Xích Đế, ngươi liền chỉ có loại trình độ này à? Mở cái gì nói đùa? Đến chiến, bá khí tiếng giống vang vọng tại biển sâu khu. Quân Lâm như là chiến cuồng bình thường ác quỷ tư thái, trở thành tất cả hải thú nhóm nội tâm chỗ sợ hãi tồn tại. Bọn chúng lần thứ nhất nhìn thấy Xích Đế đại nhân tại chính diện đối quyết bên trong, thế mà bị người đánh lui. Xích Đế hai mắt mang theo hưng phấn, nó cũng đã lâu không có gặp được cường đại như thế địch nhân. Hoạt động gân cốt thôi, hiện tại bắt đầu mới muốn nghiêm túc. Màu đỏ thanh âm lần nữa khởi xướng công kích. Xích Đế trên thân hội tụ từ hồn tinh chỗ sâu phát ra năng lượng màu đỏ. Lần này, Đường Nhàn phảng phất thấy được một tên kỵ sĩ, giơ huyết hồng sắc trường mâu, chuẩn bị xuyên qua đối thủ. Ngay tại lúc đó, Quân Lâm khóe miệng ngưng ra ý cười. Cái này mới là xứng với mình chiến đấu a. Thống khoái đến cực điểm, thống khoái đến cực điểm. Nó thả người nhảy lên, quơ nắm đấm nghênh địch, năng lượng màu đen quấn quanh lấy toàn thân, như cùng một con màu đen bạo long bôn tập hướng đối thủ. Lần này đối công so với trước đó dày đặc đối công, lộ ra đến vô cùng chậm chạp, nhưng tựa như là Minh Hoàng khi nhìn đến Đường Nhàn thiết quyền đánh tới lúc, phảng phất nhìn thấy núi cao áp đỉnh bình thường, nơi xa quan chiến Đường Nhàn. Vậy tại thời khắc này thấy được Xích Đế cùng Quân Lâm trong thân thể lực lượng kinh khủng tạo thành thực chất hoa khí thế, huyết hồng sắc trường mâu quán xuyên bạo long. Xích Đế hét lớn một tiếng, nó tiếng như cửu thiên phía trên rơi xuống kinh lôi. Quân Lâm thân thể lại cũng giống như bị xỏ xuyên, trường mâu đã xuyên thấu bạo long. Bạo long nhưng lại chưa dừng lại. Thống khoái, thống khoái. Xích Đế quyền thế quán xuyên Quân Lâm phần bụng, nhưng Quân Lâm không có phòng ngự, mà là đem càng bá đạo hơn lực lượng toàn bộ khuynh tả tại Xích Đế trên thân. Hai đạo bóng dáng lần nữa tách ra, lần này như là hai viên đi ngược lại thiên thạch. Nguyên bản hắc vụ quấn quanh Quân Lâm giờ phút này trên thân hồng quang lấp lóe, trùng điệp từ biển sâu khu vực đánh tới hướng thần hải khu. Xích Đế cũng không tốt qua, nó mặt nạ vỡ tan, lộ ra dữ tợn bộ mặt. Nguyên bản lóe ra hồng quang thân thể, giờ phút này bị hắc vụ quấn quanh, một hồng tối sầm. Hai đạo bóng dáng đều từ chí cao chỗ biển sâu khu lần nữa rơi xuống hoàn hồn hải khu vực. Nguyên bản cuồng bạo chiến trường cũng không có theo hai đạo bóng dáng rơi xuống mà bình phục, bởi vì toàn bộ biển cả tình trạng đều bởi vì kịch liệt va chạm mà chấn động. Ngạ hải trên mặt biển, Đường Tiểu Cửu nhìn xem cái kia phiến hiện ra có chút hồng quang hải vực. Đường Phi Cơ cùng ở một bên, Nguyên Vũ cùng Đường Cực Kỳ Thịt thì hơi dựa vào sau chút, chăm chú nhìn xem nhi đồng tổ hai vị tuyển thủ. Mặc dù Đường Tiểu Cửu cùng Đường Phi Cơ bên ngoài là mạnh nhất sức chiến đấu, bất quá hai người hành vi luôn luôn để Nguyên Vũ cùng Đường Cực Kỳ Thịt tương đối lo lắng. Phi Cơ thúc thúc, thật nhiều cá à. Đường Tiểu Cửu chỉ vào mặt biển cách đó không xa không ngừng nhảy nhót bầy cá, nói ra. Đường Phi Cơ nhíu mày, hải lý cá nhiều không phải rất bình thường. tiểu hài tử này liền là yêu ngạc nhiên. Mình là một cái thành thục đại nhân, liền lộ ra thập phần bình tĩnh. Chỉ là sau đó đường cực kỳ thịt cũng nói, cá lớn, rất nhiều, sóng biển, rất gấp. Nguyên Vũ gật gật đầu. Hắn vậy phát hiện, bọn hắn ở chỗ này chờ đã mấy ngày. Từ lúc Đường Nhàn xuống biển làm việc về sau, bọn hắn liền ở bên trên không có việc gì. Nguyên Vũ còn tốt, ngẫu hội trở về Bách Xuyên thị, đổi mới một chút tin tức, mà mấy ngày quan sát, một đoàn người đều cảm thấy Ngạ Hải cực kỳ hung hiểm. Nơi này mặt biển so với nơi khác lộ ra càng thêm sao động. Nơi này vậy thỉnh thoảng hội xuất hiện bầy cá, nhưng hôm nay tình huống là thật dị thường. Đó là trong biển sâu hải thú sao? Vì sao hội chạy đến biển cạn đến? Nguyên Vũ nhìn về phía đường phi cơ, hắn vậy không xác định. Bây giờ ngược lại là nhi đồng tổ lớn tuổi tuyển thủ đường phi cơ, đối hải thú nhận biết tương đối nhiều. Đường phi cơ nguyên bản đang tại phơi nắng, lúc này mới phát hiện giống như chung quanh có chút ảm đạm. Hắn mở mắt ra, trong nháy mắt kinh ngạc. Bàn sơn ngư, long giác xa, quỷ vương ngư, đây vẫn chỉ là đường phi cơ nhận biết biển sâu cự thú. Rất nhiều không biết tên hải thú đều đang không ngừng địa từ biển cạn xuất hiện, sau đó nhảy ra mặt biển, cuối cùng lại trở xuống Ngạ Hải. Cảnh tượng như thế này như là cá voi lấy hơi bình thường. Đúng là có, nhưng biển sâu động vật chỗ nào cần muốn làm như thế? Bọn chúng không giống như là đến lấy hơi, ngược lại giống như là đến tị nạn. Sự sợ hãi ấy cảm xúc, đường phi cơ làm tại cho tàn chi hải sinh sống mấy trăm năm thương long, là có thể cảm nhận được một chút. Thời khắc mấu chốt, đường phi cơ không có như xe bị tuột xích. Hải Long Vương, Hải Long Vương, tự nhiên là có thể hô phong hoán vũ, đối biển cả có nhất định năng lực trưởng khống. Chỉ trong nháy mắt, đường phi cơ liền hoàn thành hóa thú, lộ ra thương long bản thể, chờ TV sinh vật. Vì sao hội xuất hiện ở đây? Thương long hiện thân, cho dù một cái địa khu là Nam Hải, một cái địa khu là Bắc Hải, nhưng đối với trấn hải hệ sinh vật, cái này chút hải thú bản thân đều có chút e ngại. Chỉ là thoát ly Ngạ Hải về sau, hải thú nhóm liền có ngôn ngữ cách ly. Đường phi cơ vậy nghe không hiểu cái này chút hải thú nói cái gì. Nhưng sau một khắc, nó long trong mắt ánh cam lóe lên, đồng thời lớn tiếng nói, toàn bộ các ngươi trốn ở miệng ta bên trong. Lời này là đúng Nguyên Vũ đường tiểu cửu cùng đường cực kỳ thịt nói. Nguyên Vũ không do dự, bởi vì tình thế trước mắt cho dù là cái kẻ ngu cũng biết không thích hợp. Không chỉ là biển cạn xuất hiện biển sâu cự thú, cái này cao tới ngàn mét, siêu cấp biển động, bất cứ người nào thấy được, đều hội cảm giác được sợ hãi. Đường phi cơ lực lượng vậy không thể chống đỡ được như thế siêu cấp biển động. Nó nguyên tố khống chế cũng chỉ có thể để biển động muộn mấy giây đánh rơi xuống. Một ngụm nuốt vào đường cực kỳ thịt Nguyên Vũ đường tiểu cửu về sau, đường phi cơ liền xuyên thấu biển động bên trong. Kinh khủng biển động rơi xuống, nguyên bản bờ biển, ngay tiếp theo bờ biển phụ cận cồn cát, rừng rậm, dãy núi đều bị nước biển bao phủ. Đây là mấy trăm năm qua Ngạ Hải lớn nhất một lần biển động. Phảng phất mảnh này biển cả bị lật lên. Phi cơ thúc thúc, Đường Nhàn ca ca hội gặp nguy hiểm sao? Ta rất sợ hãi, trốn ở miệng rồng bên trong đường tiểu cửu hỏi. Đường phi cơ không có trả lời. Nó hữu tâm trợ giúp Đường Nhàn vậy sẽ không đi trợ giúp Đường Nhàn. Nếu như dưới đáy biển chiến đấu đã có thể ảnh hưởng đến trên mặt biển, vậy nói rõ địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng. Đường phi cơ đến cùng là theo chân Đường Nhàn lâu, phân rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Lúc này chân chính muốn làm liền là bảo vệ tốt Nguyên Vũ đường tiểu cửu bọn hắn. Nó nhảy lên một cái, bay về phía trong trời cao. Tại 30.000 thước anh trên không trung quan sát, Đường Phi Cơ mới chính thức gặp được lần này biển động toàn cảnh. Hắn long trong mắt mang theo một chút lo lắng, âm thầm nói ra, Đường Nhàn gia hỏa kia, nhất định không có việc gì. Ngạ Hải, thần chi hải vực, Đường Nhàn chỉ cảm giác mình tựa như là bão cát tiếp theo hạt hạt cát. Đã không biết bị phá hướng về phía phương nào, toàn bộ thần hải khu vực cũng biến thành sụp đổ bắt đầu. Hải yêu lúc này xuất hiện ở Đường Nhàn trước mặt, người quả nhiên là sẽ không xuất thủ trợ giúp quân lâm đúng không? Hải yêu nhìn cũng không chịu nổi, vừa rồi quân lâm cùng xích đế trung cực đối bính về sau. Toàn bộ biển cả tựa như là bị hai viên thiên thạch đập trúng. Biển sâu dưới mặt đất ngược lại là biến hóa nhỏ nhất. Nhưng quanh mình khu vực liền kinh khủng, vô số hải thú thoát đi, nhưng vẫn là bị hải lưu cho trong nháy mắt đập vụn. Đường Nhàn lắc đầu, thanh tỉnh một chút, nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hiện tại không phải liền là ngươi kỳ vọng nhất cục diện a. Xích đế cùng quân lâm lưỡng bại câu thương, ngươi lúc này xuất thủ, bọn chúng ai cũng đánh bất quá ngươi. Hải yêu thanh âm mang theo một chút mê hoặc ý vị. Đường Nhàn đột nhiên tỉnh táo, hắn thật có lấy dạng này dự định, nhưng hải yêu kiểu nói này, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hải yêu phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, loại cảm giác này Đường Nhàn rất ít trải nghiệm qua. Hắn hai đầu gối phát lực, cả người trong nháy mắt lui ra phía sau hơn 10 trượng. Còn thật là nhạy cảm, hải yêu tán thưởng nói ra. Đường Nhàn đương nhiên không tin hải yêu có trật tự giả thiên phú. Cho dù là trật tự giả bên trong cấp bậc cao nhất thần, cũng vô pháp xem thấu mình. Cho nên vừa rồi cái kia hẳn là hải yêu cách mình quá gần. Mình ở vào hải yêu cái nào đó trong lĩnh vực, ta không biết ngươi đang nói cái gì a. Bất quá từ ngươi trong lời nói đẩy ngược, xem ra quân lâm đại nhân có hay không trọng thương, khó mà nói, nhưng là xích đế đại nhân, chắc là không có trọng thương. Mấy trăm năm qua, có thể làm cho xích đế nhận loại trình độ này công kích, chỉ có quân lâm một người, nó nhưng thật là cường đại. Hải yêu liếm môi một cái, lập tức nó còn nói thêm, nhưng xích đế, kỳ thật có hai loại hình thái, chúng ta là thần thủ hộ giả, mà chúng ta thủ hộ thần, là cái thế giới này mạnh nhất thần. Quân lâm xác thực rất mạnh, nhưng xích đế cường đại, càng thêm toàn diện, phảng phất là cố ý đến cảnh cáo Đường Nhàn. Nói xong câu nói này về sau, hải yêu liền lui rời chiến trường. Cái này không lâu về sau, Đường Nhàn vậy cảm ứng được quân lâm cùng xích đế khí tức. Vùng biển này không nhỏ, trước đây va chạm để bọn chúng cách xa nhau rất xa. Nhưng chiến đấu không có kết thúc trước, hai cái chiến ý phun trào quái vật đều sẽ không lui bước nửa bước. Hai đạo khí tức cường đại dùng tốc độ kinh người tới gần. Nguyên bản thật vất vả bình gần xuống tới hải lưu, lần nữa trở nên mãnh liệt bắt đầu cuồng bạo. Cả phiến hải vực bên trong bị càng thêm dày đặc sát khí lấp đầy. Đường Nhàn mơ hồ thấy được một hồng tối sầm hai đạo bóng dáng xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Hắn có chút thấy không rõ xích đế cùng quân lâm, nhưng hắn cũng không dám tiếp xúc quá gần. Hai cái này quái vật cường đại lật đổ hắn đối hạo kiếp cấp sinh vật nhận biết. Có lẽ bọn chúng đã sớm vượt qua cảnh giới này, chỉ là tận thế cùng hạo kiếp ở giữa vốn là còn thật nhiều sự kiện quan trọng. Xích đế trên thân màu đỏ khải giáp vỡ nát một bộ điểm, còn lại nhiều chỗ vậy đều xuất hiện vết rách. Nó mặt mũi hung ác, sư tử một dạng gương mặt, râu tóc màu đỏ ở trong nước biển chậm rãi đung đưa lấy, trần lộ ra trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Lực lượng, tốc độ, lực bộc phát đều có không thua bởi ta trình độ, nhưng người sinh mệnh năng lực khôi phục lại không bằng ta. Xích đế nhìn xem quân lâm, bị xỏ xuyên địa phương đã khôi phục không ít, nhưng vẫn như cũ có lưu lấy kinh khủng vết thương, mà Xích Đế bản thân vậy thụ đồng dạng trọng thương, có thể đả thương miệng dĩ nhiên đã khôi phục không sai biệt lắm. Trăm trượng bên ngoài đường nhàn, lần nữa thấy được to lớn màu đỏ chiến mâu một dạng kinh khủng năng lượng hội tụ. Xích Đế giờ khắc này, không còn là một tên kỵ sĩ, mà là chân chân chính chính chiến thần. Một kích này so sánh bên trên một kích, uy lực còn muốn tăng lên mấy lần. Ngươi có thể lựa chọn nhận thua. Quân Lâm, chết ở chỗ này là lời nói, liền không có cơ hội tái chiến thắng ta. Ngươi là một cái hiếm có đối thủ. Có lẽ cho ngươi thêm một chút thời gian, ngươi liền có thể siêu việt ta. Không nên bị nhân loại kia lợi dụng. Xích Đế nhìn xem Quân Lâm, ngược lại là có một chút anh hùng tương tích ý tứ. Đường Nhàn cũng nghe đến những lời này, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Trong lòng tính toán mình liệu có thể chịu đựng lấy Xích Đế một kích này. Mà Quân Lâm lúc này không có chút nào thoái ý. Hoặc là chiến thắng, hoặc là chiến tử, tại ta tuyển hạng bên trong, không có nhận thua. Về phần lợi dụng, hừ, nếu như ta không phải đối thủ của ngươi, bị lợi dụng hay không, lại có ý nghĩa gì? Phảng phất trong nháy mắt đột phá cực hạn, Quân Lâm chỗ ngưng tụ cái kia bạo long, so sánh với lần trước đối công, vậy mà cũng biến thành càng thêm to lớn. Nhưng nếu như hạ mảnh so sánh, tăng phúc trình độ lại không bằng Xích Đế. Chỉ là Xích Đế trong lòng y nguyên kinh hãi, bởi vì vừa rồi giao thủ, nó đã vững tin Quân Lâm đến cực hạn, vốn không nên có càng mạnh lực lượng. Dưới mắt tình huống, chỉ có một khả năng Quân Lâm đang thay đổi cường. Thật là một cái không sai đối thủ. Làm người quan chiến, Đường Nhàn cố nhiên không bằng Xích Đế như vậy hiểu rõ Quân Lâm. Nhưng vậy ẩn ẩn đoán được Quân Lâm đã đến cực hạn. Vừa rồi đó là Quân Lâm đánh bại Xích Đế tốt nhất cơ hội. Hắn kỳ thật nội tâm có chút bội phục Quân Lâm. Quân Lâm có hiếm thấy một loại chân chính ngông nghênh, biết rõ là bị mình lợi dụng, nhưng đáp ứng việc của mình, cũng không có đổi ý. Giờ khắc này Xích Đế đề tỉnh Quân Lâm, nhưng Quân Lâm cũng không có bất kỳ cái gì tức giận. Nó vẫn như cũ chuyên chú vào chiến đấu. Như thế so huyền điểu có ngông nghênh nhiều, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Đây đại khái là nó trận chiến cuối cùng, nguyên bản còn có chút chần chờ. Cuối cùng mình sẽ đối mặt Quân Lâm vẫn là Xích Đế. Nhưng bây giờ kết quả đã thập phần sáng tỏ. Đường Nhàn nhớ lại thiêu đốt thiên phú cảm giác, chuẩn bị tại Xích Đế thương thế nặng nhất một khắc, không có khe hở mở ra trận thứ hai chiến đấu. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN